trọng sinh để đến bên anh. Chương 63, lạc đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Kỳ quay lại phía sau, thấy một thân ảnh đang tiến về phía mình, rất nhanh sau đó cô liền nằm gọn trong vòng tay của người kia trong khi cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Giai Kỳ, anh xin lỗi, tha thứ cho anh được không? Lời nói này khiến cô tỉnh lại, nhanh tay ẩn hắn ra khỏi người mình. Tên Ngô Khải Phong chết tiệt vậy mà dám ôm cô, anh bị điên à? Hứa Giai Kỳ khó chịu lên tiếng, cô cảm thấy cái ôm vừa rồi của hắn ta quả thực quá kinh tởm. Giai Kỳ, anh biết em vẫn còn yêu anh mà đúng không? Nếu không phải thì việc gì em phải ra công viên này vào buổi tối chứ? Em lo lắng cho anh nên mới đến đây đúng chứ? Ngô Khải Phong vẫn hồ hởi nói. Hắn đã ở trong phòng bệnh cả tuần nay rồi, không khí ở đó rất ngột ngạt vì vậy tối ngày hôm nay hắn mới trốn ra bên ngoài, đi đến công viên ở gần bệnh viện đi dạo một vòng, không ngờ lại có thể gặp được Hứa Giai Kỳ. Trực giác cho hắn biết cô là vì lo lắng cho hắn nhưng vẫn giận chuyện lần trước nên mới không đến gặp hắn nhưng thật chất vẫn luôn đứng từ xa quan tâm hắn. Ai yêu anh chứ, bị đánh đến nỗi đầu óc có vấn đề rồi à? Hứa Giai Kỳ chán ghét nhìn hắn, nhanh chân lướt qua hắn. Ở với tên Ngô Khải Phong này thêm chút nữa cô sợ mình bị lây bệnh ngớ ngẩn của hắn, thêm nữa nếu Hứa Gia Lâm bắt gặp cảnh cô và tên Ngô Khải Phong đang ở với nhau lại còn vào cái giờ này nữa thì anh hai băm vụn cô ra mắt. Cả Lục Hạo Thiên nữa, cô không muốn để anh hiểu lầm, em giả vờ lạnh lùng với anh là có ý gì chứ? Anh đã xin lỗi em rồi, chúng ta không thể bắt đầu lại được sao? Ngô Khải Phong nhanh chân chạy đến chắn trước mặt cô, chó ngoan không cản đường. Anh mau cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh. Hứa Giai Kỳ tuân một tràng rồi lại tiếp tục lướt qua Ngô Khải Phong. Tưởng nói xin lỗi với cô là được sao? Những gì mà Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết gây ra cho cô, dù chết cả trăm lần cũng không làm cô hết căm hận bọn chúng được nghĩ gì đến chuyện nói lời xin lỗi mà làm cô tha thứ. Ảo tưởng, Giai Kỳ em đừng như vậy được không? Trước đây em không hề giống như thế này. Ngô Khải Phong nhanh tay kéo Hứa Giai Kỳ lại. Tất nhiên là không giống. Tôi đâu còn là Giai Kỳ ngu ngốc để anh và Hạ Lăng Tuyết tiêu khiển. Hứa Giai Kỳ giật tay ra, nhanh chóng bước đi. Giai Kỳ, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Nghe anh giải thích đi mà. Ngô Khải Phong vẫn nhất quyết bám đuôi Hứa Giai Kỳ. Mặc dù bây giờ Ngô Thị đã được cứu và đang trong thời gian hồi phục lại nhưng hắn vẫn cần có sự giúp đỡ của Hứa Giai Kỳ để kiếm thêm nhiều lợi nhuận. Con mồi ngon giống như Hứa Giai Kỳ hắn làm sao có thể bỏ qua được chứ? Mà còn chưa nói, dạo gần đây Hứa Giai Kỳ đã xinh đẹp hơn rất nhiều, không còn là cái bộ dạng kinh người trước kia. Lúc đó, hôm nào cô cũng chát cả tấn phấn lên mặt giống một con quỷ vậy. Vừa xấu xí lại còn ngu dốt, hiện tại Hứa Giai Kỳ đã bỏ cái phong cách quỷ dị kia, Hứa Giai Kỳ như được thay da đổi thịt. Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy xinh hơn Hạ Lăng Tuyết rất nhiều. Dáng người của cô thì phải nói là đẹp không chỗ chê. Đừng bám theo tôi nữa, đồ phiền phức. Bước chân của Hứa Giai Kỳ ngày càng nhanh hơn, muốn giải thích cái mách gì, cô không thích nghe đấy, hắn có thể làm gì được chứ. Hứa Giai Kỳ bước ra đường lớn, bắt đầu chạy đi nhưng tên Ngô Khải Phong vẫn luôn chạy theo đằng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô dùng hết tốc lực để chạy, cứ ngoằn vào chỗ này rồi lại rẽ vô chỗ khác, sau một lúc cuối cùng cũng cắt đuôi được tên khốn nạn kia. Nhưng mà, nơi này là đâu? Hứa Giai Kỳ cố giữ bình tĩnh, đi xung quanh tìm đường nhưng càng đi cô càng thấy rối. Hiện tại cô đang ở trong một cái ngõ tối om, ánh trăng cũng bị mây đen che khuất, xung quanh tiếng kêu của những con mèo hoang liên tục vang lên làm cô dựng hết cả tóc ngáy. Hứa Giai Kỳ cô vậy mà lại đi lạc rồi, mà còn lạc vào cái nơi âm u, đáng sợ này nữa chứ. Hứa Giai Kỳ sợ hãi bước chân đi lên phía trước, cô có cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Đêm tối vừa lạnh lẽo, con đường thì vắng tanh không một bóng người. Liệu cô có toàn mạng trở về không? Nếu cô nhớ không lầm, trong một ký ức của cô, đó là ký ức về Hứa Gia Lâm ở kiếp trước. Anh hai từng nói với cô rằng anh là lão nhị của Hắc Long Bang, một băng đảng vô cùng lớn mạnh và có tiếng tăm trong giới hắc đạo. Khi Hứa Gia Lâm tiết lộ bí mật này cho cô đã luôn tránh né anh hai của mình vì anh lại dính líu tới hắc đạo. Khi đó cô đã tận mắt nhìn thấy Hứa Gia Lâm cầm súng không chút do dự nào mà bắn nát đầu của người kia nên Hứa Gia Lâm đã cố gắng giải thích và nói hết sự thật cho cô biết. Cô cũng không thể ngờ rằng anh hai của mình vậy mà lại là một trong những người coi mạng sống như cỏ rác. Cô đã từng rất sợ một ngày Hứa Gia Lâm sẽ giết chết Ngô Khải Phong vì vậy luôn tìm đủ mọi cách để hắn không rơi vào nguy hiểm, dù hắn đúng hay sai cô vẫn cố chấp bảo vệ hắn. Nhưng hiện tại Hứa Giai Kỳ lại chỉ mong Hứa Gia Lâm dùng quyền lực của mình mà nhanh chóng tìm thấy cô, Hứa Giai Kỳ không tự chủ được liền bật khóc, nơi này quá đáng sợ. Nó làm cho cô nhớ lại cái đêm mà Ngô Khải Phong và Hạ Lăng Tuyết đến giết cô. Cô đã phải ngồi ở một nơi rách nát không có lấy chút ánh sáng, đến khi hắn và Hạ Lăng Tuyết xuất hiện cô mới thấy được ánh đèn, nhưng chỉ vài phút sau, cô liền ăn trọn phát đạn của tên Khải Phong. Cách chương.